Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 361, Acerola. Vài ngày sau, Ulaula Island, Mao Lanakila, chân núi Tapu Village bên trong. Nơi này là Thrifty Megamart địa điểm cũ, cũng là U Linh Z Crystal khảo nghiệm địa điểm. Bất quá Tapu Village có một cái nho nhỏ thư viện. Rasaku, Lily cùng Selin ba người ngay tại cái này trong tiệm sách. Lẳng lặng mà nhìn xem sách, Ilio không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Trải qua Brooklyn Hill chiến đấu, Ilio phảng phất cũng đã trưởng thành một chút, hiểu được lúc trước Kukui tiến sĩ dụng tâm. Cho nên Ilio quyết định muốn đi thu thập Z Crystal, tham gia năm nay Alola địa khu giới thứ nhất Pokemon đại hội. Quyết định Ilio cũng là hướng Rasaku bọn hắn cáo từ. So sánh cùng Rasaku bọn hắn cùng một chỗ hành động, Ilio càng thêm quen thuộc một người hành động, cõng ba lô của mình. Ilio rất tiêu sái một người đi lữ hành. Đối với cái này, Rasaku chỉ là cười cười, cũng là theo Ilio chính hắn quyết định đi. Mà Rasaku bọn hắn thì là đi tới Ulaula Island, một mặt là chuẩn bị thu thập cái khác Z Crystal, một phương diện khác cũng là vì đi Mao Lanakila nhìn xem đại hội đấu trường kiến tạo thế nào. Mà tại Tapu Village, Lily phát hiện cái này thư viện nhỏ, cho nên cũng liền lôi kéo Rasaku cùng Selin cùng đi. Đối với cái này, Selin ngược lại là không có cự tuyệt, bởi vì nàng cùng Lily đều có giống nhau thuộc tính, đều là học bá, cho nên đối với kiến thức mới nắm giữ cũng là sẽ không cự tuyệt. Mà liền tại ba người yên lặng xem sách thời điểm, một cây màu xám đen sừng nhọn từ trên mặt bàn xông ra, sau đó một con sắp bớt từ trên mặt bàn bay ra, đối với Rasaku ba người làm lên mặt quỷ. Nhưng là một giây sau, Rasaku vươn tay, một thanh cầm sắp bớt sừng nhọn, sau đó tùy ý về sau ném đi, đem sắp bớt ném bay ra ngoài. Sắp bớt trên không trung lộn mấy cái té ngã về sau, mới ổn định lại thân thể của mình. Một mặt mộng bức nhìn xem Rasaku, phải biết, vừa rồi nó là ở vào linh thể trạng thái, người bình thường căn bản bắt không được nó a. Nhưng nam nhân trước mắt này làm sao bắt nó cùng bắt gà con a? Tiện tay liền có thể bắt lấy chính mình. Đúng lúc này, một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Sapert, ngươi lại nghịch ngợm, không nên quấy rầy người khác đọc sách a. Rasaku ngẩng đầu nhìn một chút người nói chuyện, sau đó mỉm cười, đem sách vở vừa hợp đạo. Ngươi chính là Acerola đi. Ta là Rasaku, mà lâu hẳn là liên lạc qua ngươi đi. Trước mắt cái này quần áo tất cả đều là miếng vá nữ hài, chính là Acerola. Acerola gọi về Sapert, sau đó đi đến Rasaku trên ghế đối diện ngồi xuống. Một con shiny Mimikyu cũng là từ Acerola trên bờ vai nhảy xuống, rơi vào trên mặt bàn. Acerola quan sát một chút Rasaku, hai tay chống cằm nói, ta là Acerola, trước mắt là Ulaula Island đội trưởng, là hội trưởng sự tình, ta cũng là biết một chút. Nói thật, lấy là hội trưởng thực lực, căn bản không cần tiến về thí luyện đi, ta hiện tại liền có thể đem U Linh Z Crystal đưa cho ngươi. Rasaku lắc lắc đầu nói, ta biết, nhưng là càng nhiều, chỉ là hưởng thụ một chút quá trình này mà thôi, đồng thời cũng là vì chỉ đạo một chút đệ tử của ta. Dù sao nàng vẫn là người mới, mang nhiều nàng kinh lịch một ít chuyện, đối nàng về sau trưởng thành cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Acerola nghe thấy Rasaku lời nói cũng là nhìn một chút đang xem sách Selin, còn có đứng tại Selin bên cạnh trên mặt bàn ngủ gật Rowlet. Mimikyu cũng là hiếu kỳ nhô ra xe đầu Claw, ám ảnh chào, dùng xe đầu Claw, ám ảnh chào, chọc chọc mập mạp, thịt đô đô mặt. Acerola đây là mở miệng nói, vị tiểu cô nương này hẳn là người mới đi. Nàng vì cái gì không tự mình đi lữ hành, hoặc là chính mình tiếp nhận thí luyện đâu? Chỉ có chính mình trải qua kinh lịch mới có thể càng thêm khắc sâu ấn tượng đi. Celine đem sách hợp lại, bình thản nói ra, ta cũng không muốn đi huấn luyện ra con đường, mà là muốn tiếp tục đi nhân viên nghiên cứu khoa học con đường. Rasaku khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, mặc dù không nghĩ nói như vậy. Celine, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Dù sao mặc dù thu ngươi làm đệ tử, ta cũng là sẽ không một mực đi theo ngươi. Chờ bên này sự tình kết thúc, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tiến sĩ ốp. Về sau ngươi mới quyết định đi. Celine mỉm cười, kỳ thật đạo lý nàng đều hiểu, chỉ là ý nghĩ khác biệt mà thôi. Lily cũng là đem sách xem hết, khép lại sách vở về sau, nói ra, tốt rồi, chúng ta đi sân thí luyện chỗ đi. Acerola cũng là đứng lên nói ra, cùng ta tới đi, ta mang các ngươi đi sân thí luyện chỗ. Nói xong, Mimikyu cũng là nhảy về Acerola trên bờ vai. Shepard cũng là đi theo Acerola hướng ra phía ngoài lướt tới. Rasaku bọn hắn thấy thế, cũng là đem sách thả lại trên giá sách, đi theo Acerola. Thrifty Megamart địa điểm cũ, nó từng là một cái tương đối rộng lớn tổng hợp siêu thị. Trước cửa có một mảng lớn quảng trường, từ vẻ ngoài bên trên nhìn như hồ tương đối kiện toàn. Cũng không thể lập tức cảm nhận được nơi này đã bị bỏ hoang. Bên trong siêu thị bộ đen kịt một màu, khắp nơi tán đặt vào tích đầy cho bụi kệ hàng cùng xe đẩy. Chỉ có ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng miễn cưỡng có thể chiếu vào bên trong. Rasaku cùng Celine hai người đi trong này, ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì kinh khủng bầu không khí. Celine ôm Rowlet, nghi hoặc nói ra, nơi này mặc dù vứt bỏ, cũng tương đối thích hợp hệ U Linh Pokemon sinh hoạt. Bất quá giống như xác thực không có cái gì hệ U Linh Pokemon dáng vẻ à. Rasaku giữa lông mày một trận thanh lương, siêu năng lực phun trào, liếc nhìn một vòng về sau, khẽ mỉm cười nói, cũng không phải là không có, tựa như là biết chúng ta muốn đi tham gia khảo nghiệm, cũng chưa hề đi ra quấy rầy chúng ta, chỉ là an tĩnh ở trong tối ảnh chỗ xem chúng ta. Ta xem một chút, có chừng mấy chục con hệ U Linh Pokemon. Bất quá trở dưới đánh nhau cũng không biết có thể hay không tới quấy nhiễu. Rasaku thế nhưng là, biết đến, bá chủ Pokemon sẽ gọi tiểu đệ. Thỉnh thoảng xông tới một con Pokemon đến vây đánh ngươi. Cũng là 10 phần khảo nghiệm huấn luyện ra phản ứng. Ngay tại Rasaku cùng Celine một bên trò chuyện chơi, một bên hướng Thrifty Megamart địa điểm cũ chỗ sâu đi đến. Mà tại Thrifty Megamart địa điểm cũ chỗ sâu, một đôi đen nhánh con mắt trong bóng đêm cũng là tập trung vào Rasaku cùng Celine hai người. Thrifty Megamart địa điểm cũ bên ngoài, Lily của Acerola đứng tại trên quảng trường. Lily hỏi Acerola nói, Acerola, cái này siêu thị địa điểm cũ bên trong bá chủ Pokemon đến cùng là cái gì a? Sweet. Đây là bí mật nha. Acerola đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một dấu tay chớ lên tiếng, sau đó le lưỡi làm đáng yêu hình, sau đó nhẹ nhàng giúp mình Mimikyu sửa sang lại một chút thắt ở trên đầu nơ con bướm. Ôm lấy Mimikyu nhẹ nhàng cọ sát, Lily ông thấy Acerola động tác, trong nháy mắt kịp phản ứng, vỗ ót một cái nói, lại là Mimikyu. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Acerola mỉm cười, chính mình mặc dù không có nói, cũng là cho Lily gợi ý, là chính Lily đoán được, cũng không nên trách nàng nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.